tốt nhất con rể, chương 724, vì sao không đến bái kiến ta? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn thanh âm này cơ hồ là hô lên đến, đồng thời ánh mắt bên trong mang theo một luồng to lớn hận ý cùng khoái cảm chờ mong bách nhân đồ nghe được Minh Vương. Hai chữ này sau đó sẽ sợ tê liệt trên mặt đất. Phải biết tại sát thủ giới, đây chính là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh tử. Ngoại trừ xếp tại Minh Vương phía trước 6 cái đỉnh cấp sát thủ, bất kỳ cái gì một sát thủ nghe được Minh Vương. Danh tự đều tuyệt đối sẽ tất cung tất kính, bởi vì cái này ngành nghề thế nhưng là dùng mệnh đánh ra đến, cho nên hàm kim lượng 10 phần coi như vẻn vẹn cách xa nho một cái tên, thứ tự thấp cũng phải đối với thứ tự cao ngoan ngoãn. Bởi vì đối phương tùy thời có thể lấy muốn mạng hắn. Cho nên tại mắt, xanh phục vụ viên cho là, giống bách nhân đồ loại này uốn tại hoa hạ địa phương cấp sát thủ, nghe được Minh Vương. Danh tự sau còn không phải sợ vỡ mật, rốt cuộc xem như sát thủ, bách nhân đồ hẳn phải biết chết không đáng sợ, đáng sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thế nhưng vượt quá mắt xanh phục vụ viên dự kiến là, bách nhân đồ vết sẹo dữ tợn trên mặt tại nghe, Minh Vương. Hai chữ này sau đó như cũ không có chút nào biểu lộ, chỉ là từ tốn nói, Minh Vương cũng tới thủ đô rồi. Vậy hắn vì sao không đến bái kiến ta? Chấm, bái kiến ngươi, mắt xanh phục vụ viên mở to hai mắt chừng mắt bách nhân đồ, há to miệng một thời gian không khỏi có chút lừa quên, thầm nghĩ tiểu tử này điên rồi đi. Minh Vương, ta nói là Minh Vương, mắt xanh phục vụ viên còn tưởng rằng chính mình tiếng Trung không quá. Tiêu chuẩn, đến mức bách nhân đồ không có nghe hiểu cho nên hắn lần nữa điều chỉnh phát xuống âm thanh, trịnh trọng hướng bách nhân đồ nhấn mạnh một lần, thế giới tổ chức sát thủ bảng xếp hạng thứ 7 Minh Vương. Hắn thầm nghĩ cái này người Hoa sẽ không cô lậu quả văn đến căn bản chưa nghe nói qua thế giới tổ chức sát thủ bảng xếp hạng. Loại này đỉnh cấp sát thủ bảng xếp hạng A ta biết ta không điếc. Bách nhân đồ lông mày hơi hơi nhăn lại, mặt không biểu tình âm thanh lạnh lùng nói ta thẩm vấn ngươi, hắn vì sao không đến bái kiến ta. Chấm chấm, xem như thế giới sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 3 hắn, so Minh Vương cao hơn không biết mấy cấp bậc, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, Minh Vương nếu đến rồi thủ đô, biết rõ hắn ở chỗ này lời nói, là muốn trước tới bái kiến hắn, là chính là phòng ngừa như hôm nay dạng. Này xung đột nhau sự cố phát sinh, nếu là Minh Vương sớm một chút tới bái kiến hắn lời nói, buổi tối hôm nay chuyện này vốn là có thể phòng ngừa. Bái kiến ngươi, ha ha ha, ta cái này không đến bái kiến ngươi đi. Lúc này phòng bếp bên kia cửa ầm một tiếng bị người đá văng, tiếp theo một cái cởi mở thanh âm tùy tiện truyền tới, thuận tiện cho ngươi thêm đi gặp thượng đế. Thanh âm này tiếng Trung không tính quá tốt, có thể phân biệt ra là cái người ngoại quốc. Lâm Vũ bọn người nghe nói như thế lập tức ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ gặp từ phòng bếp đi cửa sau đi ra ba cái dáng người tráng kiện nam từ tóc vàng, đầu lĩnh một người trải lấy 10 phần thể diện mà đại bối đầu, khuôn mặt phương chính, ngũ quan đột xuất cho người ta cảm giác còn có chút xuất khí thế nhưng tiếc nuối là hắn mắt. Trái bên trên mang theo một cái màu đen bịt mắt hẳn là một cái độc nhãn long, vừa rồi nói chính là xuất từ miệng của hắn, xem tới hắn chính là mắt xanh phục vụ viên trong miệng Minh Vương. Mà bên cạnh hắn đi theo hai nam tử, một người trong tay nắm lấy một cái súng tiểu liên, thân thể đứng vững sau bỗng nhiên đem họng súng vừa nhấc, không chút do dự đem họng súng nhắm ngay Lâm Vũ cùng bách nhân đồ bọn người. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi thấy thế sợ đến mặt không có chút máu, rốt cuộc các nàng hay là lần đầu nhìn thấy loại này chỉ có tại trên TV nhìn thấy chàng diện đâu, hai người bỗng nhiên đem Doãn Nhi chen tại ở giữa, ôm ở cùng một chỗ. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là sắc mặt thản nhiên, hướng các nàng mỉm cười, ra hiệu các nàng không có việc gì. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Minh Vương lạnh lùng nhìn, qua bách nhân đồ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đúng là ngu xuẩn là trộn lẫn sát thủ giới sao, ngay cả ta danh tự đều chưa từng nghe qua. Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem ta là ai? Bách nhân đồ gặp Minh Vương không có nhận ra mình, xoay người, lạnh lùng hướng Minh Vương hô, ngươi mù một cái mắt ta tha thứ ngươi một lần, nhưng ngươi nếu là lại nhận không ra, một cái khác mắt cũng không cần phải tồn tại. Hỗn đàn, một cái hoa hạ tiểu lưu manh cũng dám cùng ta. Oh my god, ngươi là bách nhân đồ đại nhân. Minh Vương vừa định chửi ầm lên thế nhưng nói đến một nửa, đột nhiên nhận ra bách nhân đồ trên mặt vậy mang tính tiêu chí vết sẹo, thân thể bỗng nhiên đánh cái rùng mình, mở to duy nhất một con mắt dùng sức quét mắt bách nhân đồ tại xác định lấy thật giả. Rốt cuộc hắn không dám tin, vậy mà lại ở chỗ này đụng. Phải thế giới sát thủ bảng xếp hạng vị thứ 3 bách nhân đồ. Bách nhân đồ đại nhân. Mắt xanh phục vụ viên cùng cầm súng tiểu liên hai nam tử cũng đột nhiên lúc đó kinh hồn thân run lên. Đứng tại bọn hắn trước mắt lại là trong truyền thuyết bách nhân đồ đại nhân. Phải biết thế giới sát thủ bảng xếp hạng 3 vị trước đối với bọn hắn những người này mà nói thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại A, là bọn hắn đời này mãi mãi cũng không cách nào chạm đến độ cao A, có thể đi theo xếp hạng thứ 7 Minh Vương trộn lẫn, bọn hắn liền đã cảm thấy là thiên đại vận khí. Xem tới ngươi con mắt này có thể lưu nhất lưu, Bách Nhân Đồ từ tốn nói, Bách Nhân Đồ đại nhân thật. Thật là ngài, Minh Vương thanh âm có chút run rẩy, cao lớn tráng kiện thân thể đột nhiên gây nên mấy phần, trong nháy mắt không có vừa rồi. Loại kia vênh váo tự đắc dương võ dương oai bộ dáng. Kỳ thực hắn cùng Bách Nhân Đồ cũng chỉ gặp qua một lần thế nhưng trong tay hắn vẫn luôn có lưu Bách Nhân Đồ ảnh chụp cho nên có thể đủ xác nhận trước mắt đúng là Bách Nhân Đồ. Kỳ thực không chỉ là Bách Nhân Đồ ảnh chụp xếp hạng so với hắn gần phía trước sát thủ ảnh chụp hắn đều có, là chính là phòng ngừa gặp thời điểm không nhận ra được tự tìm đường chết. Ngài làm sao lại tại thủ đô đâu? Minh Vương thanh âm kinh hoàng, quét mắt Lâm Vũ cái này chính mình muốn tiêu diệt mục tiêu trên trán lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run giọng nói chuyện này. Vị này là, hắn là ta ân nhân cứu mạng, Bách Nhân Đồ thản nhiên nói cũng là người nhà của ta. Chấm, a, Minh Vương thân thể bỗng nhiên sợ run cả người tay hướng ở ngực đè ép thân thể bỗng. Nhìn cong đến 90 độ, vừa sợ lại sợ luôn mồm xin lỗi nói ta không biết hà. Hà sơ là ngài ân nhân cứu mạng, là ta sơ sẩy ta cho ngài cùng hà sơ chịu nhận lỗi cầu. Cầu ngài tha ta lần này, thành âm hắn bên trong nói không nên lời sợ hãi, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên, đầu thấp cực thấp lấy biểu hiện thái độ mình thành khẩn. Bách Nhân Đồ đại nhân ta đáng chết, ngồi liệt trên mặt đất mắt xanh phục vụ viên cũng đột nhiên lúc đó lấy lại tinh thần, bỗng nhiên quỳ lên cùng Bách Nhân Đồ bồi lên tội. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình quét Minh Vương một chút tiếp theo đem vừa rồi từ Minh Vương thủ hạ trên thân tìm ra súng ngắn ném tới Minh Vương trước mặt thản nhiên nói, bồi tội cũng nên có chút thành ý a. Đúng, đúng, Minh Vương mắt nhìn trên mặt đất súng ngắn, trong nháy mắt tùy tiện lĩnh hội Minh. Vương ý tứ, không nói hai lời, một cái mò lên trên mặt đất súng ngắn, đẩy ra chốt, không chút do dự đem họng súng nhắm ngay chính mình bả vai cấp tốc bóp cò súng. Chỉ cần Bách Nhân Đồ có thể phóng qua hắn, một đầu cánh tay lại quên đi cái gì. Ầm, tiếng súng vang lên thế nhưng để cho Minh Vương ngoài ý muốn là, đạn vậy mà căn bản không có đánh trúng hắn. Ngay tại hắn bóp cò nháy mắt Bách Nhân Đồ đột nhiên như thiểm điện xuất thủ chụp về phía cổ tay hắn, họng súng lệch ra, đạn tùy tiện dán vào hắn cánh tay bay đi. Bách Nhân Đồ đại nhân, Minh Vương ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Bách Nhân Đồ. Cánh tay này là ngươi thiếu nợ ta trước phóng ở trên thân thể ngươi chờ về sau có cơ hội trả lại. Bách Nhân Đồ từ tốn nói, kỳ thực hắn vừa rồi động lòng trắc ẩn, đối với Minh Vương loại này mẫn. Cảm thân phận mà nói, phế đi một đầu cánh tay cũng liền mang ý nghĩa thật to gia tăng hắn chết tỷ lệ. Mặc dù lần này Minh Vương mạo phạm hắn, thế nhưng hắn phát hiện kịp thời, Lâm Vũ bọn hắn cũng không bị đến bất kỳ tổn thương, cho nên hắn không cần thiết đem Minh Vương hướng tử lộ thượng bức. Kỳ thực sinh ra loại ý nghĩ này sau đó, chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc thân là một cái không tình cảm chút nào sát thủ, hắn ngay cả mình sống chết đều chưa từng quan tâm qua, lại thế nào có thể sẽ đối với người khác sinh ra lòng trắc ẩn đâu. Hắn không khỏi quay đầu nhìn một cái một bên Lâm Vũ, ánh mắt không khỏi dừng một chút biết mình là trong lúc bất chi bất giác nhận lấy cái này làm người phóng khoáng, nhân nghĩa vô song Hà tiên sinh ảnh hưởng. Minh Vương nghe được Bách Nhân Đồ lời này thần sắc khẽ động tự nhiên. Biết rõ Bách Nhân Đồ đây là tại tha hắn một lần đâu, trong lòng động dung, vội vàng khom người nói. Bách Nhân Đồ đại nhân, ta Minh Vương thiếu nợ ngài một cái mạng, về sau ngài có gì cần cứ việc phân phó. Nói, lần này thuê mướn ngươi người là ai? Bách Nhân Đồ từ tốn nói. Minh Vương biến sắc vội vàng nói, là nước Úc một cái phú thương, họ Nghiêm. Nước Úc phú thương, Bách Nhân Đồ không khỏi hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt có chút hỏi rõ ý vị. Họ Nghiêm, không phải là Nghiêm Luân, Lâm Vũ nhíu mày, cùng chính mình có đại thù, họ Nghiêm hơn nữa là hải ngoại phú thương, hắn biết rõ, cũng chỉ có Nghiêm Luân. Tựa như là, Minh Vương vội vàng gật đầu nói, có vài người thật là không biết chết, là một loại cỡ nào cảm giác sợ hãi cảm giác, Bách Nhân Đồ cũng đột nhiên lúc đó, nghĩ đến Nghiêm Luân, hừ lạnh một tiếng, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, nếu hắn muốn chết như vậy ta liền thành toàn hắn đi. Bách Nhân Đồ đại nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì làm phiền ngài xuất thủ. Minh Vương sắc mặt khẽ động, hứng thú bừng bừng tự đề cử mình nói, ta tới thay ngài đùa chơi chết tiểu tử này, coi như ta cho ngài cùng Hà Sơ bồi lễ. Cách chương,